Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, Pillar Man sinh thái. Giúp Susako thiết lập một đầu nhìn như tiền đồ tươi sáng. Trên thực tế lại dị thường khó đi lộ tuyến đằng sau. Fenyuki mang theo nàng về tới ở vào cơ bản thế giới. Cũng chính là bộ ba thời gian tuyến Cairo nhà trong tầng hầm ngầm. Sở dĩ nói con đường này dị thường khó đi, là bởi vì thật sự là quá mức toàn diện, mà toàn diện, bản thân cũng đại biểu muốn hao phí càng nhiều tâm lực. Dù là Susako có quan sát hình hách Serinian cùng Fenyuki ban cho ngũ hành chi khí, muốn tùy ý biến hóa thuộc tính của mình cũng không phải dễ dàng như vậy. Sở dĩ muốn đem Susako dẫn đạo đến con đường này đi lên, chủ yếu vẫn là lo lắng nàng đi chệch, ảnh hưởng Fenyuki tương lai sờ lấy Susako qua sông kế hoạch. Đồng thời, Susako đối với ngũ hành bảy khí lực độ trưởng khống cũng rất lớn trình độ bên trên ảnh hưởng tới. Fenyuki có thể từ khối này ruộng thí nghiệm bên trên làm đến nhiều ít thành quả. Trừ cái đó ra, bản thân cũng là tăng cường Susako đối với hắn tính ỷ lại. Dù sao không có người hiệp trợ lời nói, đi một mình con đường này sẽ phi thường dài dằng dặc mà gian khổ. Cứ như vậy, Susako chỉ cần xuyên qua mấy lần liền sẽ phát hiện có Fenyuki ở thế giới cùng không có Fenyuki ở thế giới khác biệt. Đối với Fenyuki mỗi loại lớn nhỏ hào cùng cái này tên là xí dương áo lót tính ỷ lại, tự nhiên là cao đến phá trần. Đến lúc đó, còn không phải Fenyuki nói cái gì nàng liền làm cái gì. Bất quá bây giờ còn nói còn quá sớm. Fenyuki đem lưu cho hắn những cái kia vàng bạc tài bảo, vốn chỉ là quên mang đi, mới không phải để lại cho ngươi đâu. B. Giao cho Susako, để nàng thỏa thích đi mua sắm đủ loại động vật thực vật, thậm chí là chợ đen nô lệ đến tăng tốc tử thân đối với niệm thú cấu trúc, mà Fenyuki thì là một lần nữa đem hai tỷ muội khôi phục thành hình người về sau, chui vào trong phòng thí nghiệm, bắt đầu đối với Stone Mask tiến hành nghiên cứu. Rất nhiều người khả năng cảm thấy Stone Mask nghiên cứu trọng điểm cần phải tại kim châm vị trí đối ứng não bộ trên khu vực, nhưng đây thật ra là một cái rất lớn chỗ nhầm lẫn. Hoặc là nói, những cái kia kim châm bản thân bài bố cũng không trọng yếu. Tại sao nói như vậy chứ? Không nói trước xuyên qua sọ cốt thứ nhập đại não sau những cái kia châm phải chăng như cũ tinh chuẩn, trước lúc này, mỗi nhân loại não bộ kết cấu đều là có vi diệu khác biệt. Hứng thú đồng học có thể đi tìm tìm những cái kia đầu chọc, liền sẽ phát hiện đầu người hình khác biệt vẫn là rất lớn. Chớ nói chi là những cái kia mặt mập ra hỏa. Nếu như nói Stone Mask có căn theo mục tiêu tự động định vị công năng khu năng lực cũng là dài thích thông, nhưng là chỉ cần cẩn thận suy tư, liền sẽ phát hiện khả năng này cũng không tồn tại. Dù sao nếu như muốn tự động định vị, như vậy nhất định phải có một cái định vị tiêu chuẩn cơ bản. Là dựa vào khuôn mặt định vị, vẫn là dựa vào gen định vị. Cái trước lời nói, Stone Mask không có người mang theo thời điểm xoa máu cũng biết ra đâm. Mà cái sau, cổ đại thổ dân đều dùng chính là máu của người khác. Vì cái gì như cũ thành công? Tại bài trừ rơi hai điểm này đằng sau liền có thể minh bạch. Stone Mask cái đồ chơi này cũng không phải là cái gì trải qua mũi nhọn y học thiết bị. Mà cùng lúc đó, một vấn đề khác cũng bắt đầu xuất hiện, vì cái gì Stone Mask tại tiếp xúc đến huyết dịch đằng sau liền sẽ kích hoạt. Mặt khác, từ nơi này lại có thể diễn sinh ra một cái vấn đề tương quan Stone Mask chất liệu. Đến tột cùng là cái gì? Đáp án rất đơn giản, cũng rất kinh dị. Stone Mask là dùng Pillar Man tế bào chế thành. Đúng vậy, Stone Mask phun ra gai nhọn, bản chất cùng nham thạch hóa Pillar Man hấp thu huyết dịch phục sinh không có gì khác biệt. Cái kia gai nhọn càng là mang theo người Pillar Man tế bào. Xác thực nói, Lạc Ca sẽ bảo, nói như vậy có thể có chút người sẽ cảm thấy tương đối quỷ dị. Nhưng là mọi người chỉ cần ngẫm lại Pillar Man sinh thái kết cấu. Cùng bọn chúng nguyên hình, tiến hóa trước ám chi nhất tộc hoặc là gọi lòng đất nhất tộc sinh thái. Liền sẽ phát hiện cái chủng tộc này kỳ thật không nên lấy bọn chúng nhân loại ngoại hình đi định. Nghĩa, ngược lại, nếu như đưa chúng nó xem như là người máy nano tụ quần. Hoặc là gọi là Von Neumann, cũng chính là gốc Silic sinh mạng thể đến xem. Hết thảy bí ẩn đều biến thành hợp lý. Đầu tiên, ám minh nhất tộc là một loại gốc Silic sinh mệnh. Bọn chúng mỗi một cái tế bào đều là một cái độc lập nhỏ hình cơ giới sinh mệnh đơn nguyên. Những thứ này đơn nguyên duy trì hoạt tính nguồn năng lượng chính là gốc carbon sinh mệnh sinh mệnh. Năng lượng, cái gọi là ăn, bất quá chỉ là giống nhân loại dùng than đá phát điện đồng dạng hành vi thôi. Ám truy nhất tộc mỗi một cái độc lập cá thể đều là do hạch tâm máy tính tụ quần. Đại não, hệ thần kinh. Cùng ngoại bộ công năng tính tụ quần, thân thể, cấu thành một cái hoàn chỉnh sinh mệnh, bởi vậy bọn hắn là đơn tính sinh sôi. Bởi vậy, Cas tại diệt vong tộc quần thời điểm lưu lại hai cái hài nhi mới đều là giống được. Chí ít vẻ ngoài bên trên là, nếu như cái này tộc đàn thật sự có giới tính cái này khái niệm lời nói, Cas coi như lại thế nào muốn diệt vong chính mình tộc đàn. Cũng sẽ không liền một cái dùng để sinh sôi giống cái hài nhi đều không đi cân nhắc. Mà loại này gốc Silic sinh mệnh bản thân e ngại ánh nắng nguyên nhân cũng đã rất đơn giản thật. Giống như hiện đại thiết bị điện tử e ngại điện từ phóng xạ. Ánh mặt trời bên trong cái nào đó bước sóng chỉ phóng xạ sẽ phá hư ám chi nhất tộc máy tính đơn. Nguyên, từ đó làm cho bọn hắn hôi phi yên diệt. Sau đó... trọng điểm tới dị bẩm thiên phú nghiên cứu khoa học hình đơn vị Cas phát hiện tộc quần đại não. Cũng chính là hạch tâm máy tính tụ quần bên trong có càng nhiều độ khả thi. Thế là khai phá ra do ngoại bộ hướng hạch tâm máy tính tụ quần rót vào chương trình StoneMass. Cũng thông qua đem biên soạn tốt chương trình viết nhập Pillar Man trong tế bào. Cũng thông qua gai nhọn đem những thứ này tế bào rót vào hạch tâm máy tính trận liệt. Nói trắng ra là liền cùng người hiện đại dùng USB viết nhập thể thức một cái cách chơi. Chỉ bất quá Cas kế hoạch hiển nhiên thất bại, bởi vì hắn căn bản không hiểu rõ đến tột cùng muốn thế nào mới là thật vượt qua ánh nắng. Cho nên hắn viết nhập thể thức, chỉ là một cái tự nhiên sàng chọn thể thức mà thôi. Đơn giản tới nói, chính là đối với hạch tâm hệ thống máy tính ra lệnh. Thông qua nghèo nâng pháp chế tạo đại lượng máy tính đơn nguyên. Cũng chọn lựa ra có điện từ phóng xạ kháng tính cá thể thay thế tế bào thân thể. Nhưng là nghèo nâng pháp loại đồ chơi này tiêu hao thật sự là quá lớn. Thật giống như siêu máy tính khả năng tính toán xây dựng ở hao tổn điện cùng giải nhiệt bên trên. Alpha chó đánh cờ cần nửa cái thành phố điện lực. Mà dùng nghèo nâng pháp sàng chọn tính toán đơn nguyên càng là một cái kinh khủng chi tiêu. Đây chính là Cas nói tới. StoneMass công suất quá thấp. Không cách nào đè ép ra toàn bộ tiềm năng, nguyên nhân chỗ. Bất quá StoneMass cũng không phải là không hề có tác dụng. Chỉ ít sàng chọn ra một ít đối với trong ánh nắng một bộ phận quang phổ. Tỉ như tia tử ngoại. Có kháng tính. Đồng thời có thể thông qua hóa đá bảo hộ tự thân tế bào. Cũng liền để ám chi nhất tộc tiến hóa trở thành Pillar Man. Cas ý thức được nguồn năng lượng không đủ vấn đề về sau. Hao hết chắc trở tìm được Redstone of Aha loại vật này. Dự định lợi dụng Redstone of Aha tịnh hóa. Tiếng Nhật Bản bên trong có tịnh hóa ánh nắng tác dụng. Đơn giản tới nói chính là trừ bỏ trong ánh nắng đối với Pillar Man có hại quang phổ. Nhưng là đông lập bản phiên dịch cho bỏ qua. Sau ánh nắng làm hạch tâm máy tính đơn nguyên cung cấp nguồn năng lượng. Về phần sau cùng cứu cực sinh vật. Đó chính là chân chính hoàn toàn bản Von Neumann. Tương đương với độ phòng điện từ phóng xạ tầng siêu cấp người máy nano tụ quần. Cứ như vậy. Cas tiện tay tạo sinh mệnh cũng giải thích thông. Dù sao mỗi cái tế bào đều là người máy nano nha. Chỉ cần tách ra một ít hạch tâm tính toán tế bào, liền có thể chế tạo ra trí năng cơ giới sinh mệnh không phải sao? Chí ít mặt ngoài xem ra cùng thật sinh vật không có chênh lệch á. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.